Xin chào các khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 171 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, comment tương tác với Phong và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 171. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, đôi mắt hắn mở to. Mặc dù khí thế bên ngoài rất mạnh, nhưng không nằm trong cân nhắc của hắn. Hiện tại chỉ có thể ở trong thời gian ngắn hào hắn không chịu thiệt trước mắt. Vào lúc đang xoắn xuýt, hắn không ngừng truyền âm cho cự quỷ vương. Suốt cuộc cự quỷ vương cũng trả lời và an ủi một phen. Sau đó cam đoan đây là hiểu lầm, hắn cũng sẽ nói với Hồng Trần nữa. Sau khi nghe được câu trả lời, lúc này nội tâm Bạch Tiểu Thuần cũng yên ổn một ít. Suy nghĩ mình tuyệt đối không thể yếu thế với đám người trong quân doanh, lúc này mới quát lớn. Cách đây không lâu, ba đại thiên vương và quyền quý trong hoàng thành liên hợp bố cục ở trong điện hồn hồ, muốn ngăn cản vương gia đạt được quỷ vương quả. Là Bạch Mỗ một mình một người xông vào luyện hồn hồ, bắt giữ tất cả thiên kiêu của quyền quý, kể cả thế tử Tiểu Thắng Vương của Đấu Thắng Vương, thế tử Chu Hoành của Cửu U Vương và quận chúa Hứa San của Thành Linh Đâm. Ngay cả nhị hoàng tử bị bắt giữ, Bạch Mỗ tung hoành luyện hồn hồ, không ai dám nói ta không đủ tư cách. Lúc trước vương gia suy biến kỳ, bị lão tổ thiên nhân của Trần, Bạch, Thái và rất nhiều nguyên anh phản nghịch đuổi giết. Là Bạch Mỗ một mình bảo hộ vương gia, cũng giúp vương gia thuận lợi vượt qua suy yếu. Trong thành cự quỷ, Bạch Mỗ bảy tiến bảy ra, ba đại thiên nhân cũng không làm gì được ta. Chu Tử Mạch, người trướng mắt ta, muốn giết ta, cứ nói một câu là được, không cần nhục nhã Bạch Mỗ, càng không cần phải vây ta trong quân doanh. Bạch Hạo ta là người đỉnh thiên lập địa, bên ngoài trời cao biển rộng, cá chép cũng có thể hóa rồng, trời cao mặc ta bay lượn 9 tầng trời, ta tuyệt đối không để ngươi khi dễ ta. Bạch Tiểu Thuần quát lớn như sấm sét, tiếng quát nổ vang tứ phương, cũng tiến vào trong tai người trong quân doanh. Tình thế hết sức căng thẳng, Hồng Trần nữ trong lều vải màu đỏ cau mày, nàng thực sự có sát tâm với Bạch Hạo, nhưng lại e ngại phụ thân, cho nên không thể trực tiếp động thủ. Về phần nguyên dân, trừ việc hôn nhân ra, nàng không nên đặt một tiểu nhân như vậy ở bên cạnh phụ thân của mình. Về phần việc hôn nhân, nàng căn bản không đồng ý. Sở dĩ lưu Bạch Hạo lại là có ý định của mình. Dù sao với tướng mạo và tu vi tài năng của Hồng Trần nữ, nàng như ánh mặt trời trói mắt ở trong man hoang. Có quá nhiều tuấn kiệt chi cầu làm cho nàng phiền chán, nàng có thể bỏ qua đa số những kẻ như thế. Chỉ có hai người làm nàng không thể cự tuyệt quá mức. Hai người này, một là đại hoàng tử, một người khác là đại đệ tử của đại thiên sư Âu Dương Tùng. Bọn họ cũng có tu vi thiên nhân, địa vị tôn quý, cho dù nội tâm Hồng Trần nữ phiền chán cũng không có khả năng ngăn cản hai người này liên tục truy cầu. Vì vậy nghĩ cách lưu Bạch Hạo lại, kể từ đó nàng có thể không ngừng lấy cớ. Cho dù nàng không động thủ với Bạch Hạo thì sinh tử của hắn cũng khó đoán. Hiện tại mới gặp mặt lần đầu tiên, nàng đã trực tiếp bộc phát uy áp, đồng thời lưu đối phương ở lại trong quân doanh. Lại không ngờ rằng Bạch Hạo nhìn như nhát gan nhu nhược, bị chính mình hoàn toàn áp chế, thế nhưng trong nháy mắt liền biến thành mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa ngôn từ chính nghĩa, chiếm cứ đạo lý, làm nàng không thể phản bác được. Mặt khác phụ thân cự quỷ vương lại truyền tin tức, nói nàng những lời hữu ích thay Bạch Hạo, cũng âm thầm nói với nàng rằng hắn có cấm chế đồng mệnh với Bạch Tiểu Thuần. Điểm này làm cho Hồng Trần nữ bất đắc dĩ than thở, đôi mắt trầm ngâm một lúc. Sau nửa ngày mới đạt được ước định với phụ thân nàng. Bạch Hạo nhất định phải ở lại trong quân doanh, ít nhất là phải trụ 3 tháng. Qua 3 tháng hắn mới có thể rời đi. Trong 3 tháng này, Hồng Trần Nữ cũng cam đoan Bạch Hạo không gặp bất cứ sơ suất gì. Dựa theo ý định của Hồng Trần Nữ, thời gian 3 tháng đủ làm tất cả những người theo đuổi nàng biết rõ Bạch Hạo chính là đạo lữ do phụ thân của nàng khâm định. Cô biết rõ mình không muốn đạo lữ nhắn như hắn. Kể từ đó, 3 tháng sau, vào lúc Bạch Hạo rời đi, cho dù hắn có quay về thành cự quỷ cũng sẽ mang theo tất cả thù hận ở trên người, nàng cũng thu hoạch tấm mộc hoàn mỹ. Đối với chuyện con gái của mình, cự quỷ vương cũng rất đau đầu, vừa an ủi vừa dụ dỗ con gái. Hắn lại trấn an Bạch Tiểu Thuần sau khi câu thông một phen. Bạch Tiểu Thuần tại đây mặc dù không muốn cũng có thể chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, dù sao hắn đối mặt một là bán thần, một là thiên nhân. Muốn dùng ta làm tấm mộc, quả nhiên phụ nữ bọn họ không phải đồ tốt. Tình thế hiện tại rất căng thẳng, Sau khi được cự quỷ vương câu thông hóa giải, Hồng Trần Nữ thu hồi sát ý, uy áp trong quân đoàn biến mất. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nhưng cũng đi theo nữ thân vệ tới nơi của mình. Chỗ ở hơi kém một chút, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm. Hắn ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy việc này phiền muộn, cũng than thở một hồi. Không ngờ Bạch Tiểu Thuần ta đường đường là vạn phu trưởng, có thể đấu với Hồng Trần Nữ một trận. Trời đưa đất đẩy đi tới man hoang, không ngờ còn thành đạo lữ của Hồng Trần Nữ, còn là tấm mộc bài của nàng nữa. Việc này thì tính là cái gì? Cự quỷ vương không phải đồ tốt, Hồng Trần Nữ cũng chẳng phải đồ tốt. Thiên hạ này có quá nhiều người xấu, tại sao người thuần khiết thiện lương như ta lại bị thảm như vậy? Bạch Tiểu Thuần xoa xoa mi tâm. Hắn cảm thấy tu vi của bọn họ mạnh hơn mình, nhưng đạo đức thì quá kém. Cho dù ta may mắn giải quyết vấn đề an toàn, có cấm chế tồn tại, Hồng Trần Nữ bao nhiêu cũng sẽ cố kỵ vài phần, sẽ không để ta gặp chuyện thương vong. 3 tháng, mẹ nó chứ, ta làm sao vượt qua 3 tháng đây? Bạch Tiểu Thuần cắn răng suy nghĩ. Hắn biết rõ thực lực của mình chưa đủ, nếu mình cường đại hơn một ít, vậy thì có thể không cần quan tâm tới Hồng Trần Nữ, muốn đi thì đi. Ta muốn luyện hỏa. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang rất mạnh. Hắn nghĩ kỹ, mình phải an ổn vượt qua 3 tháng, không đi trêu ghẹo người nào, cũng không rời khỏi quân doanh, yên lặng cân nhắc luyện chế hỏa diễm 16 màu, lại tăng tu vi của mình thêm một chút, chẳng nhanh chóng có được thực lực chấn áp thiên nhân. Chờ ta có thể chấn áp thiên nhân, người ta tra tấn đầu tiên chính là Hồng Trần lão nữ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần nảy sinh ác độc. Hắn lấy một cái hồn tháp ở trong túi chứa vật ra ngoài. Hồn tháp không lớn, bên trong chỉ có một hồn mà thôi. Đó chính là hồn của Bạch Hạo. Hắn đang khoanh chân ngồi trong tháp, cau mày thôi diễn cách điều chế hỏa diễm 18 màu. Dường như phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, Bạch Hạo ngẩng đầu, hắn cách hồn tháp nhìn Bạch Tiểu Thuần. Đồ nhi ngoan, cách điều chế thế nào rồi? Bạch Tiểu Thuần ôn hòa hỏi thăm. Sư tôn, còn kém một chút, cách điều chế hỏa diễm 18 màu, bởi vì không có tham khảo cho nên khó sáng tạo ra, sợ rằng sẽ tốn nhiều thời gian hơn không ít. Nhưng ta có suy nghĩ, có lẽ hỏa diễm 18 màu là dùng hỏa diễm 17 màu diễn biến ra. Thậm chí ta muốn thay đổi mạch suy nghĩ, lúc trạng thái hỏa diễm biến hóa, đợi đến lúc biến thành 18 màu liền ngưng tụ chân hỏa. Bạch Hạo hơi mệt mỏi, đứng dậy cung kính nói ra. Không có việc gì, không có việc gì, không được nóng này. Hạo Nhi, ngươi phải nghỉ ngơi, vì sư hiện tại ý định luyện chế hỏa diễm 16 màu, ngươi ở bên hỗ trợ nhìn xem một chút, nếu có đề nghị gì thì cứ nói ra. Bạch Tiểu Thuần biết rõ thiên phú luyện hỏa của Bạch Hạo vượt xa mình, hắn còn chưa quen thuộc cách luyện chế hỏa diễm 16 màu, muốn luyện ra nhanh một chút. Thiên phú của Bạch Hạo đó là mấu chốt. Bạch Tiểu Thuần lại cân nhắc tìm công pháp quỷ tu cho Bạch Hạo tu hành. Vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần vung tay bố trí cấm chế xung quanh, lấy đại lực oan hồn ra ngoài, bắt đầu dựa theo cách điều chế hỏa diễm 16 màu, lúc mình xét nhà chuẩn bị luyện chế hỏa diễm 16 màu. Về phần cách điều chế, hắn cũng nghiên cứu một thời gian ngắn, có rất nhiều vấn đề cần tìm biện pháp giải quyết khi luyện chế. Lúc nghe Bạch Tiểu Thuần nói luyện hỏa, Bạch Hạo do dự một lúc và khuyên bảo: Sư tôn, hỏa diễm phía sau 15 màu có xác suất thành công cực thấp, hơn nữa không ổn định, hơi vô ý sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu. Kính xin sư tôn nghiên cứu và tìm hiểu thấu triệt, luyện chế lại khá hơn một chút, hơn nữa nơi này cũng không thích hợp lắm. Không có việc gì, không có việc gì, nơi này rất là thích hợp, người không hiểu đâu, vì sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, hắn nói rất là chắc chắn. Bạch Hạo nghe xong, mặc dù vẫn không yên lòng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần xác định như thế, hắn nói thầm, có lẽ sư tôn nghiên cứu cách rèn luyện đã đến trình độ rất là sâu, vì vậy cũng an tâm hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần điều chỉnh khí thức, hắn làm tâm tình bình tĩnh trở lại, không quan tâm tới việc của Hồng Trần Nữ. Hắn vung hai tay lên, lấy trong túi trữ vật một đám hỏa diễm 15 màu. Hỏa diễm 15 màu này là thành phẩm lúc hắn khám phá 3 nhà đại gia tộc có được, lại nghịch hướng suy diễn mới luyện chế thành công. Nếu không phải lo lắng quá mức rêu rao bại lộ thân phận của mình, hắn đã sớm luyện linh bảo vật toàn thân lên 15 lần rồi. Không có biện pháp, lúc trước luyện linh 14 lần đã tạo ra quá nhiều sơ hở, một khi bị người ta hoài nghi sẽ có nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, trong đầu xuất hiện cách điều chế hỏa diễm 16 màu. Sau khi cân nhắc một lúc, bàn tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó điểm vào hồn tháp. Bên trong có rất nhiều oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn vừa xuất hiện đã làm xung quanh sinh ra gió lạnh từng hồi, đồng thời tạo thành cảnh tượng thiên hồn địa ám. Những oan hồn kia không ngừng khuếch tán ra xung quanh, giống như là muốn tạo thành hồn bạo càn quét bốn phương. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã sớm bố trí cấm chế, lại vận dụng lực lượng che giấu mặt nạ, lúc này mới không để chấn động nơi này tạo thành ảnh hưởng gì tới bên ngoài. Từ mặt ngoài mà nhìn, lều vải của Bạch Tiểu Thuần rất yên tĩnh. Lúc này sắc trời đã tối, mặc dù không ít người tuần tra trong quân doanh, nhưng không người nào có chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Thời gian dần qua, đã qua nửa canh giờ, Bạch Tiểu Thuần tập trung tinh thần cao độ, không ngừng điều khiển hỏa diễm 15 màu ở trong tay dung hợp với hồn hải. Loại dung hợp này chỉ cần có chút sơ sót cũng sẽ dẫn tới thất bại, cho nên Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh. Hắn điều động tinh thần toàn thân, luyện chế dựa theo yêu cầu nghiêm ngặt, khi thì dung hợp rất nhanh, khi thì dung hợp chậm chạp, lại càng gia nhập không ít hồn thù đặc biệt. Hắn vô cùng mệt mỏi với quá trình như thế, nhưng hắn lại cắn răng kiên trì. Ta muốn mạnh hơn, chỉ có cường đại hơn ta mới có thể sống sót được, cho dù bại lộ thân phận cũng có lực lượng bảo vệ tính mạng ở trong màn hoàng. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn bị hồng trần nữ kích thích, hắn có cảm giác cái mạng nhỏ bị người ta nắm ở trong tay, cho nên hắn càng liều mạng hơn nữa. Trên người của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cố chấp và chấp nhất. Chấp nhất này từ năm đó hắn đã luyện dược tại Linh Khê Tông đã thấy được, càng không cần phải nói hắn liều mạng vì cái mạng nhỏ của mình. Dần dần đôi mắt của hắn đỏ lên, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn. Hồn Bạch Hạo vô cùng khẩn trương, hắn lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng sư tôn như vậy. Sư tôn luyện hỏa cũng quá là liều mạng mà. Nội tâm Bạch Hạo do dự, vào lúc hắn đang muốn lên tiếng khuyên bảo, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần biến sắc. Hỏa diễm 15 màu ở trong tay hắn đang trong quá trình dung hợp xuất hiện một sai lầm. Hỏa diễm 15 màu bộc phát hào quang sáng ngời và ảm đạm thật nhanh, cuối cùng là nổ tung, sau đó hóa thành đánh lửa. Đáng chết! Bạch Tiểu Thuần gầm lớn. Hắn lại cầm hỏa diễm 15 màu ra luyện chế. Lần luyện chế này cần thời gian dài một chút. Vào lúc trời sáng, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu, hắn thở dốc và thất thần. Cả đêm qua hắn ba lần luyện chế hỏa diễm 16 màu. Hắn muốn nhất cổ tác khí, nhưng rõ ràng không có phạm sai lầm. Nhưng hỏa diễm 15 màu ở trong tay hắn tỏa ra hào quang sau đó tắt ngấm. Tại sao lại như vậy? Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai. Hắn lại xuất cách điều chế và nghiên cứu. Bạch Hạo ở bên cạnh nhìn tất cả quá trình, hắn trầm ngâm không biết bao lâu. Đột nhiên Bạch Hạo mở mắt và nói: Sư tôn, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ sát khí của quân doanh. Những sát khí vô hình này ảnh hưởng đến oan hồn. Bạch Hạo vừa nói câu này, đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần sáng ngời, hắn cảm thấy có đạo lý. Đồ nhi ngoan, người nói rất là hợp. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, hắn cười ha ha, sau đó bắt đầu luyện chế. Vào lúc đang muốn luyện chế, Bạch Hạo lại lên tiếng: Sư tôn, nếu người không nghỉ ngơi một chút, ta thấy trạng thái của người không được tốt lắm. Hey, không sao, trạng thái của vi sư rất là tốt. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn tiếp tục cầm hỏa diễm 15 màu luyện chế. Lần này thời gian cũng lâu hơn. Ban ngày đi qua, vào đêm khuya hôm sau, Bạch Tiểu Thuần vô cùng mệt mỏi, đôi mắt hắn đỏ như là mắt thỏ, tâm thần lo nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay đang biến mất. Tại sao lại như vậy? Tại sao vẫn thất bại? Ta đã giải quyết vấn đề sát khí, lúc này đã xuất hiện vấn đề khác. Ta cũng không tin ta không giải quyết được vấn đề này. Bạch Tiểu Thuần nghiến răng nghiến lợi, hắn đã tiến vào trạng thái vòng ngã, lúc này bắt đầu luyện chế hỏa diễm lần nữa. Bạch Hạo đã ai hùng khiếp vía, hắn ẩn ẩn cảm thấy bộ dạng Bạch Tiểu Thuần rất không đúng. Hắn cảm thấy bất an, đồng thời hắn cũng khuyên bảo nhiều. Lúc bắt đầu Bạch Tiểu Thuần còn đáp lại, nhưng càng về sau Bạch Tiểu Thuần xem như không nghe thấy. Lúc này Bạch Hạo rất khẩn trương. Không thể luyện hỏa diễm 16 màu như vậy, nếu tiếp tục luyện sẽ xuất hiện biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Bạch Hạo tâm tình bất định, cảm thấy trên người sư tôn tỏa ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Và lúc nội tâm đang xoắn xuýt, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc, hỏa diễm 15 màu trong tay đang thôn phệ oan hồn. Sau khi hoàn thành gần năm thành, nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng phấn chấn. Đột nhiên Vào lúc này hỏa diễm 15 màu trong tay hắn vừa hoàn thành 5 thành, liền rung động rất mạnh, chấn động khủng khiếp bộc phát. Hỏa diễm xuất hiện biến hóa vô cùng quỷ dị, lúc này nhiều ra một màu, trở thành 16 màu, sau đó lại giảm bớt một màu, lui trở về 15 màu. Rất là bất ổn. Trải qua quá trình biến hóa như thế, chấn động kinh khủng kia càng ngày càng trở nên rõ ràng. Nội tâm Bạch Đầu Thuần kinh hoàng, nhưng lại không cam lòng buông tha, không ngừng áp chế hỏa diễm bất ổn. Sư tôn nhanh dừng lại, đây là hỏa diễm bất ổn, hậu quả không tưởng tượng nổi. Bạch Hạo rung động không nhỏ, hắn lập tức hoảng hốt, hét to hơn. Và lúc hắn nói ra lời này, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hỏa diễm trong tay hắn không cách nào áp chế nổi, bên trong truyền ra chấn động kinh khủng và bạo phát ra ngoài. Lúc này ánh lửa từ lều vải bạo phát, hào quang của nó vô cùng chói mắt. Hồn Bạch Hạo run rẩy, trong mắt lộ ra thần thái tuyệt vọng. Dù hắn có hồn tháp, nhưng khoảng cách gần như vậy đã không thể ngăn cản ngọn lửa bất ổn. Xong hết rồi. Đầu óc của Bạch Hạo trống rỗng, chỉ trong chốc lát tốc độ của Bạch Tiểu Thuần còn nhanh hơn cả tốc độ hỏa diễm bạo phát. Hắn lập tức bắt lấy hồn Bạch Hạo, sau đó trên người hắn xuất hiện hào quang màu đen, chính là Quy Văn Nổi. Quy Văn Nổi bao phủ hồn của Bạch Hạo và hắn ở bên trong, sau đó nằm phù phục xuống đất. Có thể nói động tác như hành vân lưu thủy, nhanh không cách nào hình dung, càng thuần thục như diễn luyện vô số lần. Vào lúc Quy Văn Nổi nằm úp dưới mặt đất, một tiếng nổ mạnh ngập trời còn lớn hơn cả thiên lôi nổ vang trên bầu trời. Tiếng nổ vang vọng bốn phương tám hướng. Lúc này đã là đêm khuya, vô số hồn tu đang nghỉ ngơi ở trong quân doanh. Tiếng nổ mạnh kinh người đã đánh thức vô số hồn tu. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, một biển lửa dùng lều vải của Bạch Tiểu Thuần nằm trung tâm đột nhiên lan tỏa ra xung quanh. Uy lực của biển lửa quá lớn, khi thì 15 màu, khi thì 16 màu. Nó không phải từ trên cao giáng xuống, mà là dùng nơi ở của Bạch Tiểu Thuần làm trung tâm, quét bốn phía. Đứng từ xa đã thấy biển lửa kinh thiên động địa, những nơi đi qua mặt đất khô cằn, tất cả lều vải đều hóa thành tro bụi. Phạm vi của nó càng ngày càng khổng lồ, không ngờ bao phủ một nửa quân doanh, còn có vô số oan hồn gào thét thảm thiết trong biển lửa. Đó là những oan hồn Bạch Tiểu Thuần không kịp thu hồi. Và lúc này oan hồn biến thành hỏa hồn, chúng không ngừng tiếp thêm nhiên liệu cho biển lửa. Phạm vi của biển lửa càng lúc càng lớn, vô số kiến trúc trực tiếp sụp xuống, vô số lều vải hóa thành tro bụi. Thậm chí hỏa diễm không tầm thường, nó thiêu đốt áo giáp thành tro tàn. Không ít hồn tu kêu la thảm thiết, bọn họ nhanh chóng ném áo giáp ra xa. Quân đội bị tập kích bất ngờ, bởi vì biển lửa xuất hiện quá đột ngột nên mọi người cho rằng có kẻ địch tập kích. Đã xảy ra chuyện gì? Lửa cháy! Trời ạ, xảy ra chuyện gì thế này? Vô số người xôn xao, từng thân ảnh bay lên, cả quân đoàn cự quỷ triệt để đại loạn. Có người cứu hỏa, có người gào thét bay xung quanh tìm kiếm kẻ phóng hỏa. Rất nhanh, trong nơi đóng quân xuất hiện nhiều tiếng thét như sấm. Lều vải của Bạch Tiểu Thuần đã hóa thành tro bụi, mặt đất biến thành đất cằn. Chỉ có một tấm nồi lớn đang nằm ở đó, nó chậm rãi nhấc một góc lên, có đôi mắt nhìn ra bên ngoài. Sau khi đôi mắt chớp chớp, Quy Văn Nồi bị sốc lên hoàn toàn. Bạch Tiểu Thuần lộ đầu ra, hắn nhìn thấy quân đội đang huyên náo ồn ào. Hắn hít sâu một hơi, hồn của Bạch Hạo bên cạnh cũng sợ lãi, hó đầu nhìn ra, hoảng sợ nhìn bốn phía, vừa nghĩ tới run rẩy, vừa rồi kinh hồn tám đảo. Yên tâm, lúc trước ta đã nói, vi sư rất có kinh nghiệm, người xem hai người chúng ta chẳng phải là không có việc gì sao? Bạch Tiểu Thuần hơi chột dạ khi nói câu này. Sư tôn, chúng ta gặp rắc rối. Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, hắn ngây ngốc, bởi vì hậu quả việc này quá lớn, hắn khẩn trương bất an không cái nào hình dung được. Không có việc gì, chuyện giải quyết hậu quả sau đó, vi sư cũng rất có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng, hắn nghĩ lại mà sợ, bởi vì trước mặt Đồ Nhi nên hắn giả vờ như phong đạm vân khinh, giống như là trí giả nằm mọi thứ ở trong tay. Đây không phải lửa bình thường, đây là luyện linh chi hỏa. Đáng chết, chẳng lẽ là địch tập kích? Nhưng nơi này là hoàng thành, làm sao có địch tập kích được? Nhanh đi cứu hỏa đi. Nhất định là có người làm ra. Là ai làm? Ta muốn bầm thây hắn ra thành vạn đoạn. Lúc này quân doanh đã đại loạn, vô số người bay ra tìm kiếm nguyên nhân ở khắp nơi, từng tiếng gào thét vang vọng ở các nơi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hãi hùng khiếp vía. Thậm chí có không ít hồn tu đang bay về hướng Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ đã nhìn ra nơi ở của Bạch Tiểu Thuần mới là căn nguyên của biển lở. Hồn Bạch Hạo càng khẩn trương. Lúc này hắn thở dài, ẩn ẩn cảm thấy sư tôn quả nhiên có chút không đáng tin cậy. Hắn lập tức suy nghĩ muốn tìm biện pháp giải quyết. Thời điểm những người này tới gần, Bạch Hạo vẫn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết. Đột nhiên, Bạch Tiểu Thuần cầm hồn Bạch Hạo vào trong tay. Hắn bằng theo sắc mặt dữ tợn phóng lên trời, dường như tức giận ngập trời giống to. Là ai? Đáng chết, là ai? Trời đánh, ta đang ngủ, suýt nữa bị chết cháy, thật là quá phận mà. Chư vị đồng tộc, đi theo ta đi tìm, chúng ta nhất định phải tìm ra hung thủ. Bạch Tiểu Thuần tức giận khôn cùng, lời nói còn mang theo lửa giận giống như cuồng lôi giáng xuống bốn phía. Lúc này có không ít người đang bay tới liền sững sờ, không kịp nghĩ nhiều, cũng theo Bạch Tiểu Thuần đi tìm kiếm bốn phía. Hồn Bạch Hạo ở trong hồn tháp, bởi vì hắn là hồn đặc thù, bộ dạng của hắn có thể vô hình hữu hình, người ngoài không thể nhìn thấy. Lúc này bị Bạch Tiểu Thuần cầm ở trong tay, hắn ngây ngốc nhìn sư tôn đang giận dữ tìm kiếm xung quanh, bộ dạng như là núi lửa sắp bộc phát, phối hợp với bộ dáng tóc tai bù xù và đôi mắt đỏ rực. Nếu không phải Hồn Bạch Hạo biết rõ tình huống thì hắn cũng bị lừa tuyệt đối. Hồn Bạch Hạo hít một hơi sâu, suốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao sư tôn lại nói hắn có kinh nghiệm giải quyết hậu quả. Sư tôn, đây tuyệt đối không phải lần đầu tiên hắn gặp rắc rối, cũng tuyệt đối không phải lần đầu tiên giải quyết mầm tai vạ. Hắn quả nhiên rất có kinh nghiệm. Bạch Hạo giờ khóc giờ cười, hắn có cảm giác mình bái sai sư tôn. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giả vờ tức giận bất bình tìm kiếm hung thủ, vào lúc các tu sĩ đang tìm kiếm xung quanh, đột nhiên trong quân doanh có một hồn tu quần áo tàn phá, tóc tai đốt không còn, bộ dạng hắn cực kỳ chật vật. Hắn chỉ vào Bạch Tiểu Thuần giữa không trung và gào thét: Bạch Hạo, chính là ngươi! Ta phụ trách tuần tra nơi này, vừa rồi từng nhìn thấy ánh lửa bạo phát trong trướng bồng của ngươi, ngươi lại giả vờ còn tìm kiếm hung thủ, hung thủ chính là ngươi! Vừa nghe nói câu này, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn đang muốn giải thích nhưng đã có 7-8 người lục tục bay tới. Bọn họ gào thét với Bạch Tiểu Thuần: Chúng ta cũng nhìn thấy ánh lửa bộc phát từ trong lều của ngươi. Bạch Hạo, ngươi vô sỉ! Có lẽ tại thành cự quỷ mọi người còn sợ ngươi 3 phần, nhưng ở chỗ này không ai nuông chiều ngươi đâu. Những người này nói xong liền bộc phát sát khí kinh thiên động địa, lập tức xông thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí những hồn tu xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng lựa chọn tin tưởng chiến yếu của mình. Bạch Tiểu Thuần chỉ là người ngoài, không đáng tin cậy. Lúc này nghe xong liền giận dữ nhìn Bạch Tiểu Thuần, cũng mang theo lửa giận tấn công. Mọi người nghe ta giải thích! Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi. Hắn vừa nói chuyện, ngay sau đó có một đạo pháp thuật giáng xuống, lúc nổ mạnh còn mang theo hào quang 5 màu, giống như là pháp vũ. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, hắn lập tức tránh đi. Và lúc hắn tránh đi, tại vị trí hắn đang đứng bị pháp thuật oanh kích xuất hiện khe nứt hư vô, dọa Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn lập tức tránh ra sau, nhưng xung quanh có quá nhiều hồn tu, ánh mắt hắn nhìn sang có tới mấy trăm người, thậm chí phương xa còn có người đang chạy tới. Ta chưa bao giờ nhìn thấy gia hỏa nào vô sỉ như ngươi, giết hắn! Đại tổng quản thì thế nào, dám bất ngờ làm phản quân doanh, đây là tử tội! Mọi người gào thét ngập trời và đuổi giết. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn sầu mi khổ kiềm, cấp tốc tránh đi. Nhìn thấy nhân số của đối phương không ngừng gia tăng, cho dù hắn là thiên đạo nguyên anh cũng phải sợ hãi. Mọi người đừng có xúc động, yên tĩnh một chút, nghe ta giải thích đây. Không có việc gì không thể thương lượng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hắn hô to, ý đồ làm mọi người bình tĩnh, nhưng trả lời hắn chính là pháp thuật của mọi người như sóng to gió lớn. Bạch Tiểu Thuần biết số pháp thuật kia khủng bố cỡ nào, dọa hắn thét lên một tiếng. Hắn lập tức tránh đi. Không chờ hắn tránh đi, lúc này trong quân doanh bộc phát trận pháp ngăn cản con đường tránh né của hắn. Các người khi dễ người, ta không phải không cẩn thận thôi sao? Lại không chết người, ngươi lại dám mở trận pháp đánh ta? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, hắn cảm thấy đám người này điên rồi. Giờ phút này khóc lóc không ra nước mắt. Lúc này người tụ tập xung quanh nhiều hơn vạn, nội tâm của hắn hoảng loạn tới mức tận cùng. Lúc này giống to: Chu Tử Mạch, chúng ta đã có ước định, ta ở chỗ này 3 tháng không phải chịu bất cứ thương tổn nào. Tiếng giống rất to, cho dù đám người xung quanh huyên náo và pháp thuật đổ mạnh cũng không thể che lấp được. Bởi vì Bạch Tiểu Thuần là thiên đạo nguyên anh cường đại, lực lượng thân thể kinh người, phối hợp với tiếng giống của hắn nên vang vọng cả quân doanh. Hồng Trần Nữ sớm biết chuyện ở bên ngoài, nàng cắn răng không nói gì. Nàng rất hận Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới chuyện ngày đó, kẻ có vốn nhu nhược nhưng sau đó lại hung hăng cản quấy, chuyện đã an ổn đến mức ước định 3 tháng. Trước mắt mới qua 2 ngày nhưng Bạch Hạo đã làm nàng không thể xuống đài. Mặc dù đã khống chế và dập tắt biển lửa, nhưng lần hỗn loạn này phá hư rất nhiều phương tiện, tính đơn giản đã là con số không nhỏ. Quân đoàn này thuộc về Hồng Trần Nữ, tất cả tổn thất cần chính nàng bổ sung, cho nên nội tâm Hồng Trần Nữ đã hối hận khi giữ Bạch Tiểu Thuần ở lại quân doanh. Chuyện đã ước định nên nàng không muốn đổi ý. Lúc này nghe Bạch Tiểu Thuần giống to, Hồng Trần Nữ tức giận thở hồng hộc. Lúc này cắn răng bước tới một bước, trong nháy mắt liền biến mất, và lúc xuất hiện đã ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hồng Trần Nữ xuất hiện sinh ra tầng tầng gợn sóng, Bạch Tiểu Thuần và mọi người đều rung động, nhất là các hồn tu quân đoàn cự quỷ. Mặc dù có sát cơ với Bạch Tiểu Thuần nhưng vẫn phải nhịn xuống, lúc này bái kiến Hồng Trần Nữ. Bạch Tiểu Thuần rất thổn thức, hắn thật không cố ý phóng hỏa, thực sự chỉ là ngoài ý muốn, lại lo lắng Hồng Trần Nữ không dựa theo ước định, vì vậy tranh thủ thời gian mở miệng. Chúng ta có ước định đấy. Ai, ta nói người không thích thì để ta đi thôi, cần gì lưu lại ta ở nơi này. Bạch Tiểu Thuần thở dài, vẻ mặt đau khổ nhìn sang Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ nghe được câu này suýt nữa không nhịn được, ngực phập phồng, sắc mặt âm trầm. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người xung quanh và ra lệnh: giải tán đi. Một câu này làm cho các hồn tu xung quanh im lặng. Cho dù hận Bạch Tiểu Thuần rất lớn nhưng đều cúi đầu quay người rời đi. Lúc này xung quanh an tĩnh lại, trận pháp cũng biến mất. Cảnh tượng này làm nội tâm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Hắn là vạn phu trưởng ở trong trường thành, biết rõ có thể bằng vào một câu nói ra lệnh cho cả quân đoàn. Ngoại trừ nguyên nhân dựa vào tu vi bản thân ra, quan trọng hơn là uy tín. Hiển nhiên uy tín của Hồng Trần Nữ trong quân đoàn cự quỷ đã cao tới mức người ta khiếp sợ. Lúc mọi người giải tán, Hồng Trần Nữ mới quay đầu lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo hàn ý, làm Bạch Tiểu Thuần khẩn trương. Hắn không nhịn được nói một câu: Ta thực sự không phải cố ý, là ngoài ý muốn mà, đây chỉ là việc ngoài ý muốn. Ta mặc kệ người có phải ngoài ý muốn hay không, nhưng ta cảnh cáo người, nếu có hỏa hoạn lần thứ hai, cho dù trái ước định thì ta cũng chém ngươi làm tám khối. Hồng Trần Nữ nói một câu, mỗi một chữ đều mang theo sát khí rất lớn, oanh kích tâm thần của Bạch Tiểu Thuần. Nói xong, Hồng Trần Nữ không quan tâm tới Bạch Tiểu Thuần và rời đi ngay. Nàng lo lắng nếu mình nhìn Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn vài lần sẽ không nhịn được mà ra tay giết hắn mất. Lần náo động này bị Hồng Trần Nữ xuất hiện hóa giải, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình ở quân doanh không có được tự nhiên, ánh mắt mọi người lạnh như băng làm hắn cảm thấy xấu hổ. Càng làm hắn khẩn trương đó là hắn không dám luyện hòa ở trong quân doanh. Hắn rất lo lắng xuất hiện biển lửa lần nữa, khi đó Hồng Trần Nữ sẽ thực sự ra tay giết hắn. Nếu như không luyện hòa, Bạch Tiểu Thuần không cam tâm. Hắn cảm giác mình luyện hòa 16 màu đã thành công năm thành, chỉ cần cố gắng thêm một ít nữa là có thể luyện chế thành công. Hay, bỏ đi, ta không thể chơi vào Hồng Trần Nữ, ta phải ra khỏi quân doanh luyện là được. Lúc ra khỏi quân doanh, cho dù luyện ra biển lửa cũng không có ảnh hưởng tới quân doanh, Hồng Trần Nữ cũng không có lý do gì tìm ta. Bạch Tiểu Thuần cảm khái một phen, trong mắt mang theo thần thái kiên định. Hắn lập tức ra khỏi quân doanh. Hắn vừa ra khỏi quân doanh, hắn phát giác trên người có thần thức tập trung, biết rõ dựa vào ước định của hắn cần ở trong quân doanh 3 tháng. Nghĩ tới chỉ cần mình không đi xa sẽ không có việc gì, cũng không có ý rời đi. Lúc này hắn chọn một ngọn núi nhỏ ở bên trong quân doanh. Quả nhiên hắn tới đỉnh núi thì thần thức trên người hắn cũng biến mất. Quá bá đạo, ta không phải chỉ luyện hỏa sao? Bạch Tiểu Thuần ngồi trên tảng đá tại đỉnh núi, nhìn xuống quân doanh ở xa và thở dài. Ta bị ép phải đi tới nơi này luyện hỏa, ta trước kia đâu có cố ý. Đồ nhi, ngươi thấy có đúng không? Vì sư là người vô tội mà. Bạch Tiểu Thuần nói thầm vài câu, hắn lấy hồn tháp chứa Bạch Hạo ra. Bạch Hạo trong hồn tháp như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng phải lắc đầu cười khổ. Hắn càng ngày càng hiểu tính cách của sư phó tiện nghi này rồi. Là người không đáng tin cậy, nhưng cuối cùng vẫn khuyên nhủ: sư tôn, ta cảm thấy chúng ta nên dừng luyện đi. Vạn nhất vạn nhất lại xuất hiện biển lửa nữa thì làm sao bây giờ? Yên tâm, vì sư có kinh nghiệm. Bạch Tiểu Thuần lại vỗ ngực an ủi. Hắn không nói như vậy là khá tốt. Hắn vừa nói câu này, hồn Bạch Hạo cảm thấy lòng còn sợ hãi hơn. Sau đó nội tâm cũng sốt ruột, đang muốn tiếp tục khuyên bảo, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã xuất ra một hỏa diễm 15 màu ra luyện chế. Sợ trong quá trình luyện hỏa có chuyện gì đó ngoài ý muốn nổi lên, hồn Bạch Hạo chỉ có thể nuốt lấy lời khuyên bảo xuống, nội tâm thở dài. Hắn chỉ mong mọi chuyện vẫn có thể tốt. Thời gian trôi qua, 3 ngày trôi qua nhanh chóng. Trong 3 ngày này, Bạch Tiểu Thuần luyện hỏa rất ổn thỏa. Dường như hắn sợ hãi biển lửa xuất hiện, cho nên chỉ cần hơi có biến hóa một tí là sẽ dừng lại. Ngươi xem, ta đã nói không có việc gì, hôm nay đâu có biển lửa chứ. Bạch Tiểu Thuần đắc ý lên tiếng. Mặc dù tiến triển chậm chạp, nhưng hắn đã dung hợp được 7-8 thành. Cảnh này mới làm hồn Bạch Hạo thở ra một hơi. Lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần mới có ý vui mừng. Cảm giác sư tôn cũng nghe lời của mình một lần, cũng không uổng công mình quan tâm hắn một phen. Sư tôn, luyện chế hỏa diễm 16 màu càng về sau càng khó, ngươi nên cẩn thận một ít, ngàn vạn đừng có xúc động. Yên tâm, yên tâm. Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại, tiếp tục luyện chế. Thời gian qua vài ngày, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thẫm giống như điên cuồng. Hắn phát hiện mười mấy ngày qua, cho dù mình luyện chế thế nào cũng chỉ kẹt 7-8 thành, hắn không ngừng thất bại. Rốt cục xảy ra vấn đề ở nơi nào? Bạch Tiểu Thuần bứt tóc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào hỏa diễm trong tay. Trong mắt xuất hiện hào quang thôi diễn, tất cả đều lọt vào mắt của Bạch Hạo. Bạch Hạo suy nghĩ biện pháp giải quyết, cũng rất khẩn trương. Hắn còn nhớ chuyện Bạch Tiểu Thuần làm ra biển lửa ngày trước. Ta biết rồi, là hồn có quá nhiều tạp chất. Không đợi Bạch Hạo suy nghĩ cẩn thận vấn đề nơi nào, đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Hắn bắt đầu luyện chế lần nữa. Bạch Hạo cảm thấy vấn đề không đơn giản như thế. Hắn muốn khuyên can, nhưng thấy bộ dạng kích động của Bạch Tiểu Thuần thì do dự. Cũng được, trước cứ để sư tôn nếm thử một lần, có lẽ hắn nói đúng cũng không chừng. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái phấn chấn. Vấn đề tạp chất là hắn nhớ tới luyện dược, biện pháp giải quyết xuất hiện trong đầu. Hắn mặt mày hớn hở tiếp tục luyện chế. Trong quá trình luyện chế lần này, đám hỏa diễm 15 màu không ngừng cắn nuốt oan hồn, sau đó có khói đen bay ra. Ban đầu còn không có vấn đề gì, sau khi số lượng oan hồn tăng lên, khói đen càng ngày càng phát triển, thì Bạch Hạo rất khẩn trương. Sư phụ dừng lại, khói đen bốc lên quá nhiều. Không đúng, chúng ta suy nghĩ một chút đi. Hồn Bạch Hạo dựa vào trực giác tự nói với mình. Trong quá trình luyện hỏa lại có khói đen bốc lên, không phải vật gì tốt. Hắn vội vàng khuyên can. Chút khói đen này không có vấn đề gì, Đồ Nhi không cần lo lắng, vị sư đặc biệt rất có kinh nghiệm với chuyện này rồi. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, rất đắc ý. Hắn tiếp tục luyện chế. Từ khi luyện chế khói đen bốc lên càng ngày càng nhiều, sắc mặt hồn Bạch Hạo càng khẩn trương. Đến cuối cùng hồn Bạch Hạo cũng không yên. Bạch Tiểu Thuần đang đắm chìm trong trạng thái vòng ngã. Hắn không ngừng luyện chế, không ngừng thôn phệ oan hồn, cho đến cả ngày đi qua. Vào hoàng hôn ngày hôm nay, rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần cũng dung hợp 8 thành. Quả nhiên là hữu hiệu. Bạch Tiểu Thuần kích động, đang muốn tiếp tục thì đám hỏa diễm 15 màu xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Bên trong ẩn chứa chấn động vô cùng kinh khủng. Không chờ chấn động này biến mất, Bạch Tiểu Thuần quyết đoán siết tay lại. Hắn lập tức bóp tắt hỏa diễm 15 màu. Sau khi bóp tắt, vô số khói đen bay lên cao, chúng chuyển ra khỏi kẽ tay của Bạch Tiểu Thuần và hóa thành đám mây hình nấm bay lên cao. Đồ Nhi nhìn thấy chưa, vi sư làm việc quyết đoán, nói không xuất hiện biển lửa thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện biển lửa, tối đa chỉ là một ít khói đen mà thôi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ buông tay ra, nhìn một đám khói đen cuối cùng bốc lên. Hắn đắc ý nhìn sang Bạch Hạo. Bạch Hạo lúc này thực muốn sụp đổ. Hắn thở dài chỉ lên bầu trời. Sư phụ, chúng ta nên chạy trốn để khỏi chết đi, người nhìn bên trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Lúc trước hắn chuyên tâm luyện hỏa nên không có chú ý bầu trời biến hóa. Và lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hắn mở to, sắc mặt biến hóa. Trong mắt hắn, bởi vì Bạch Tiểu Thuần bóp nát hỏa diễm, cho nên sinh ra đám mây hình nấm. Đám mây không ngừng lan ra xung quanh, trong nhà mắt hình thành biển mây đen kịt. Mây đen chẳng chịt, chúng đang phiêu động và chìm xuống. Mà phương hướng đám mây bay và chìm xuống chính là hướng quân doanh. Mây đen này ta tại sao cảm thấy rất quen mắt? Không thể nào, Năm đó ta luyện dược cũng xuất hiện mây đen, nhưng bây giờ luyện hỏa là cũng xuất hiện mây đen. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm, thì thào nói nhỏ, nội tâm cũng lo sợ. Hắn nhìn chằm chằm đám mây đen chậm rãi bay về hướng quân doanh. Mây đen càng ngày càng chìm xuống, đến cuối cùng cách quân doanh trăm trượng chạm đất. Hồn tu quân doanh sớm chú ý đến đám mây đen. Lúc mây đen bay tới gần thì có người dùng pháp thuật oanh kích, ý đồ đánh tan mây đen. Cùng lúc đó có từng tiếng gào thét quanh quẩn quân doanh. Mặc kệ những người này oanh kích như thế nào, mây đen không có giảm bớt, ngược lại chìm xuống nhanh hơn. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hắn nhìn đám mây đen cuối cùng bao phủ quân doanh. Rất nhanh, có vô số tiếng khò khan, tiếng gào thét bén nhọn bao trùm cả quân doanh. Bạch Hạo, người đáng giết ngàn đao. Đây là cái gì? Bạch Hạo, lại là ngươi. Trời ơi, trước là biển lửa, bây giờ là mây đen. Ánh mắt ta, cuống họng của ta. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phía. Bạch Tiểu Thuần cũng sắp khóc. Lần này hắn cảm thấy mình quá là vô tội. Ta không tạo thành biển lửa, vì các ngươi nên ta mới làm như thế. Ta cũng không nghĩ không xuất hiện biển lửa, nhưng xuất hiện khói đen, không thể oán ta được. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bất định, trái tim đập rộn ràng. Hồn Bạch Hạo bên cạnh lo lắng và thương lượng. Sư tôn, chúng ta thương lượng một chút, người có thể đổi tên hay không? Lúc ở thành cự quỷ ta đã muốn nói điều này, bây giờ ở nơi này người gặp rắc rối thì bọn họ đều hô tên ta là muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới Bạch Hạo, hắn đang sốt ruột và hối hận. Tiếng hô và gào thét trong quân doanh càng lúc càng lớn, thậm chí còn nhìn thấy từng thân ảnh lao ra khỏi mây đen bay về phía mình, bộ dạng sát khí đằng đằng. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần vô cùng rung động. Xong rồi. Bạch Tiểu Thuần lui nhanh ra phía sau, hắn lập tức dùng ngọc giản truyền âm cầu cứu cự quỷ vương. Đúng vào lúc này, trong quân doanh có tiếng gào thét, có càng nhiều người lao ra khỏi quân doanh, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần sợ hãi là hắn nhìn thấy thân ảnh hồng trần nữ bay nhanh như sấm sét giết ra khỏi mây đen. Nàng những mũi tên màu đỏ bay về phía hắn. Hồng trần nữ cảm giác mình sắp điên rồi. Lúc này nàng cũng hiểu vì sao phụ thân lại ném đối phương tới bên cạnh mình. Gia hỏa này chính là tai họa. Còn chưa tới nửa tháng, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã làm cho quân đoàn cự quỷ rối loạn hai lần. Hồng Trần Nữ cũng cảm thấy việc này không tưởng tượng nổi. Loại chuyện này, cho dù bảo nàng làm, sợ rằng cũng không làm được như Bạch Tiểu Thuần. Thực sự làm người ta phát điên mà. Bạch Hạo, người muốn chết sao? Trong tiếng gào thét, Hồng Trần Nữ thẳng tay bay tới đỉnh núi của Bạch Tiểu Thuần. Lần này ta không có phong hỏa. Bạch Tiểu Thuần vô cùng khiếp sợ, hắn lùi ra sau và lên tiếng giải thích. Hắn không giải thích thì thôi, vừa mới giải thích đã làm cho Bạch Hạo bên cạnh kêu không xong. Muốn ngăn cản thì cũng đã muộn. Chỉ thấy hồn tu của quân đoàn cự quỷ đang hùng hổ lao tới. Bọn họ giận dữ giống càng lớn, liên tục nghĩ tới sự kiện biển lửa lúc trước. Thù mới hận cũ thêm cùng một chỗ, lập tức cuồng bạo. Bởi vì tốc độ của Hồng Trần Nữ nhanh hơn, nàng nâng tay phải vỗ vào đỉnh núi, cách không đánh một trường. Lúc này ý chí Hồng Trần Nữ hoàn toàn thay thế thiên địa, trở thành thiên ý. Trước mặt nàng ngưng tụ một bàn tay cực lớn, đánh thẳng vào đỉnh núi. Đại địa chấn động, đỉnh núi bị đánh nát, quét ngang tám phương. Thân thể Bạch Tiểu Thuần biến mất thật nhanh, lúc xuất hiện đã cách ở đó ngàn trượng. Hít thở dồn dập và quát lớn. Chu Tử Bạch, người có giảng đạo lý hay không? Ta không có phóng hỏa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thay đổi thật nhanh, hắn nhanh chóng truyền âm cho cự quỷ vương. Hồng Trần Nữ nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tránh được một kích của mình, phải biết rằng nàng là thiên nhân, một trường vừa rồi xem như thay thế thiên ý giáng xuống, lúc đánh ra chắc chắn sẽ đánh trúng Bạch Tiểu Thuần, nhưng đối phương lại tránh được. Chiến lược của người đúng như phụ vương đã nói, thật không tầm thường. Hồng Trần Nữ hừ lạnh một tiếng, đang muốn tiếp tục ra tay, nhưng lúc này lại cau mày. Ngọc giản truyền âm trong túi chữ vật có tiếng giống giận của cự quỷ vương. Sắc mặt Hồng Trần Nữ âm trầm, sau khi cầm ngọc giản lên, đứng giữa không trung truyền âm cho cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng thở ra một hơi. Ta không thể ở lại nơi này, Hồng Trần lão nữ không giảng đạo lý, ta cũng đâu có muốn phong hỏa chứ. Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm giác mình mệnh khổ, đồng thời cũng chột dạ, vụng trộm dò xét Hồng Trần nữ. Các hồn tu quân đoàn cự quỷ xung quanh nhìn thấy đại thống lĩnh ra tay cũng nhịn xuống. Bọn họ vây quanh Bạch Tiểu Thuần, phong hỏa đường lui quán, trong mắt bắn ra sát khí nồng đậm, làm cho Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Lại nói tới Hồng Trần Nữ, nàng nói chuyện với phụ thân có không thoải mái. Đến cuối cùng, Hồng Trần Nữ bóp nát ngọc giản truyền âm, lúc ngẩng đầu lên liền lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nhìn đối phương bóp nát ngọc giản liền kinh ngạc. Nếu người có thể ngăn cản một kích của ta mà không chết, ta thả ngươi rời khỏi quân doanh, từ nay về sau đừng có xuất hiện trước mặt của ta. Giọng nói lạnh như băng của Hồng Trần Nữ vang lên. Lúc nói ra lời này, nàng bước về phía trước một bước, trong nháy mắt đã tới bên người của Bạch Tiểu Thuần và nâng tay phải đánh xuống. Một cơn cuồng phong màu đỏ bộc phát đánh thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Các bạn vừa nghe xong tập số 171 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.